Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1547, nô tài muốn làm chủ. Tác giả, cưỡi ốc sên đi lữ hành, số lượng, 3024, đổi mới thời gian, 4 tháng 3 năm 2018, 10 giờ 34, 51 liền dạng này. Vẫn Tinh Hầu Phủ liền thành lập. Mà ở Thiên Mệnh Thần Triều vận hành phía dưới, Diệp Dương bị sắc phong làm Vẫn Tinh Hầu Phủ, sự tình cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ thần triều. Thậm chí chuyển hướng cái khác thần quốc. Cái gì? Phi Tinh Thần Vương thi thể đã bị một cái chân thần chiếm được. Hơn nữa cái kia chân thần đã đem Phi Tinh Thần Vương thi thể hiến tặng cho Thiên Mệnh Thần Triều. Thiên Mệnh Thần Triều thế mà thật đã sắc phong một cái chân thần vì Vẫn Tinh Hầu. Thật đúng là đủ đại thủ bút. Thiên Mệnh Thần Triều từ khi thái tử chấp chính sau đó, cải biến rất nhiều a, trở lên lớn mới rất nhiều. Ha ha, liền một cái chân thần đều có thể sắc phong làm hầu gia. Nhìn đến, về sau là có thể nhiều tiếp nhận Thiên Mệnh Thần Triều nhiệm vụ. Chỉ ít, không cần phát sầu nhiệm vụ hoàn thành sau, bọn họ không cho thù lao. Không sai, chỉ là đáng tiếc. Phi Tinh Thần Vương thi thể thế mà bị một cái chân thần cho nhặt được. Thật là khiến người ta phiền muộn a. Cái kia gia hỏa gặp vận may thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Trong lúc vô hình đối Thiên Mệnh Thần Triều sinh ra một chút hảo cảm. Mà Thiên Mệnh Thần Triều uy vọng cũng mượn nhờ chuyện này trực tiếp cất cao rất nhiều. Thái tử Điện Hạ cùng Bạch Dương Vương mục đích cũng đã chiếm được. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Vẫn Tinh Hầu Phủ, lúc này, Diệp Dương cũng đã vô thanh vô tức tiến nhập đến Hầu Phủ bên trong. Hầu Phủ rất lớn, ngoại trừ kiến trúc chủ đạo vật bên ngoài, còn có đại lượng kiến trúc, những kiến trúc kia cung cấp cho binh sĩ, nô bộc đám người cư trú, cũng có không ít khách phòng loại hình tồn tại, mà kiến trúc chủ đạo vật, thì là Vẫn Tinh Hầu cùng người nhà của hắn cư trú địa phương. Chính là Vẫn Tinh Hầu Phủ to lớn nhất khu kiến trúc. Diệp Dương vừa mới tiến vào Vẫn Tinh Hầu Phủ liền bắt đầu ở kiến trúc chủ đạo vật bên trong bố trí trận pháp cùng cấm chế. Trọn vẹn dùng 10 ngày thời gian, hắn mới bố trí hoàn tất. Lần này bố trí trận pháp, Diệp Dương vận dụng hắn cao nhất trận pháp tạo nghệ cùng tốt nhất bố trí trận pháp bảo vật. Có thể nói, hắn trận pháp đặt ở toàn bộ thần đô đều là số 1 số 2. Cho dù là An Dương Vương muốn phá giải trận pháp tiến đến đều không có khả năng. Đương nhiên, An Dương Vương cái kia cấp bậc tồn tại, nếu như muốn vận dụng thực lực mạnh công mà nói, Diệp Dương hiện tại trận pháp vẫn là không cách nào ngăn cản. Dù sao, Diệp Dương tự thân thực lực quyết định trận pháp uy năng. Diệp Dương là gì muốn ở Vẫn Tinh Hầu bố trí trận pháp đây? Đem Vẫn Tinh Hầu Phủ bố trí thiết thông đồng dạng đây. Vẫn Tinh Hầu mặc dù nổi danh không có quyền, nhưng dù sao cũng là một cái vương hầu, cầm ra cũng là có thể dọa người. Chủ yếu nhất là Vẫn Tinh Hầu ở thần đô có một chỗ cắm rùi, lại tăng thêm Vẫn Tinh Hầu cái này thân phận, đối Diệp Dương về sau phát triển có rất lớn trợ giúp. Diệp Dương dự định lấy Vẫn Tinh Hầu vì điểm xuất phát, tranh thủ trở thành cấp bậc cao hơn Vẫn Tinh Vương, thậm chí cao hơn. Vẫn Tinh Hầu Phủ tướng sẽ trở thành Diệp Dương ở thần đô một cái cứ điểm. Hầu gia, một ngày này, một cái thanh âm ở đại điện bên ngoài vang lên. Đại điện, cũng không phải là kiến trúc chủ đạo vật. Nơi này chính là toàn bộ Hầu Phủ quyền lực điểm cao nhất. Cũng là nghị sự đại sảnh. Tiến đến, Diệp Dương quát khẽ một tiếng. Lập tức, cái kia bị Diệp Dương định làm binh sĩ thủ lĩnh binh sĩ sải bước đi tiến đến. Làm sao? Gặp được vấn đề khó khăn. Không ai phục ngươi. Không đợi binh sĩ bắt đầu, Diệp Dương liền dò hỏi. Binh sĩ nhất mặt xấu hổ. Ta cô phụ hầu ra tín nhiệm. Không ai phục ta. Bọn họ trực tiếp liền không để ý đến ta. Đem những cái kia cứng đầu danh tự cho ta. Diệp Dương thờ ơ. Mà binh sĩ thì là theo lời đem mấy cái cứng đầu danh tự giao cho Diệp Dương. Người trước xuống dưới, triệu tập toàn bộ binh sĩ đến quảng trường tập hợp. Liền nói là ta triệu tập. Diệp Dương vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Binh sĩ trong lòng lẫm nhiên. Biết rõ Diệp Dương cũng đã chuẩn bị động thủ. Hắn trong lòng cũng có một chút chờ mong. Thế là, hắn liền vội vàng rời đi đại điện. Đi trước triệu tập đám người. Ước chừng nửa ngày sau đó, Diệp Dương phân thân mới thản nhiên rời đi đại điện. Đi tới quảng trường. Lúc này, trong sân rộng tụ tập tất cả mọi người. Ngoại trừ binh sĩ bên ngoài. Những cái kia nô bộc, nô tỳ cũng đều tụ tập ở chỗ này. Nghe nói, các ngươi đều không phục mới thủ lĩnh Nga. Đặc biệt là một ít người. Ân, Mao Ô, Đông Phương Sa, Phương Sơn, chấm ngoặc kép, Diệp Dương liên tục hô 10 cái danh tự. Cái này mười mấy người chính là những cái này trong binh lính đột xuất nhất cứng đầu. Nghe được Diệp Dương gật đầu, Mao Ô, Đông Phương Sa cùng Phương Sơn bọn người thản nhiên từ đám người bên trong đi ra. Thậm chí, Mao Ô, Đông Phương Sa đây người càng là một mặt tiếu dung. Ở ra khỏi hàng đồng thời, bọn họ càng là hướng về phía mấy người khác liên tục phất tay. Giống như là đánh thắng trận, đang bị người khen ngợi một dạng. Diệp Dương nhìn sang, cái này mười mấy người cảnh giới chính là đông đảo trong binh lính cao nhất. Cũng đã đạt đến thiên thần đỉnh phong, mà bị Diệp Dương tuyển bạt cầm đầu lĩnh người chỉ bất quá là thiên thần bát trọng thiên mà thôi. Cũng khó trách bọn họ lòng có không phục, nhìn xem bọn hắn bộ dáng. Diệp Dương trong lòng cười lạnh liên tục. Cuối cùng, bọn họ đi tới Diệp Dương phía trước, nguyên một đám ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ đâu chỉ không phục cái kia thủ lĩnh, cho dù là Diệp Dương cái tuổi này nhẹ nhàng. Thực lực lại thấp vương hầu. Bọn họ cũng không phục a. Nếu như không phải bọn họ là phụng mệnh tiến vào hầu phủ. Mà bọn họ không dám tự tiện rời đi mà nói. Bọn họ cũng sớm đã rời đi nơi này. Người nào nguyện ý ở một cái vẻn vẹn chỉ là chân thần cảnh giới trong hầu phủ làm việc. Thiên thần đỉnh phong. Phóng tầm mắt toàn bộ thần giới. Như thế cảnh giới cũng không có cái gì đặc thù. Ta đều không biết các ngươi cảm giác ưu việt từ chỗ nào đến. Diệp Dương nhàn nhạt nhìn xem những cái này thiên thần, trong lòng có chút im lặng. Hắn có thể cảm giác được những người này đối bản thân bất kính. Bất quá, Diệp Dương cũng không để ý. Chỉ ít, ở hầu phủ, chúng ta thực lực cao nhất. Có thể hay không bảo hộ hầu phủ chu toàn, vẫn là cần dựa vào chúng ta. Hầu gia. Không phải chúng ta sư tử mở miệng lớn. Người nếu như muốn thật để cho chúng ta bảo hộ hầu phủ. Người cho những cái này bổng lộc là hoàn toàn không đủ. Ít nhất phải ở cái này cơ sở gấp 100 lần a. Mao Ô nhìn xem Diệp Dương. Nhàn nhạt nói ra. Cũng không có bất luận cái gì tôn kính ý. Tốt a, các ngươi cần cái gì? Ta đều còn không có chế định hiện tại bổng lộc đây. Diệp Dương một mặt tiếu dung, nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, Mao Ô đám người nhất thời mặt mày hớn hở, chúng ta yêu cầu cũng không cao, một năm một vạn thần thạch liền có thể, Đông Phương Sa ha ha cười lớn nói, cái này đâu chỉ gấp 100 lần a, người bình thường, một năm cũng liền mấy khối thần thạch mà thôi, Đông Phương Sa đơn giản công phu sư tử ngoạm, mấy ngàn gia tăng gấp bội, tốt a. Diệp Dương cười tủm tỉm liền đáp ứng. Đông Phương Sa khẽ giật mình. Mà những người khác cũng đều khẽ giật mình. Cái này hầu ra cũng thật sự là quá mức dễ khi dễ đi. Tất nhiên như thế. Vậy bọn hắn phải chăng cũng hẳn là thăng giá đây. Ngớ ngẩn. Chỉ là mấy cái thiên thần đỉnh phong mà thôi. Người nào cho các ngươi cảm giác ưu việt. Ở ta hầu phủ. Lại còn dám lừa bịp ta. Đơn giản không biết sống chết. Nguyên bản một mặt tiếu dung Diệp Dương đột nhiên hét to một tiếng. Sắc mặt càng là nháy mắt âm trầm xuống. Ầm ầm, Diệp Dương thoại âm còn không có rơi xuống. Đông Phương Sa đám người trên người liền mãnh liệt bộc phát ra một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức. Các ngươi làm cái gì? Bị Diệp Dương đề bạt hai cái kia thủ lĩnh giật nảy cả mình. Trước tiên liền lao đến. Chắn Diệp Dương trước mặt. Bọn họ sở dĩ bị Diệp Dương tuyển bạt cầm đầu lĩnh cũng là có nguyên nhân. Diệp Dương sẽ không theo liền tìm kiếm một người xem như thủ lĩnh. Mà hiện tại, bọn họ quả nhiên không để cho Diệp Dương thất vọng. cho thể diện mà không cần. Ta kính ngươi là hầu gia, cho nên mới cam nguyện gặp thân ở chỗ này. Cái gì đồ chơi? Hôm nay ta liền trấn áp ngươi. Đông Phương Xa hét to, trực tiếp liền động thủ. Thế mà đối hầu gia động thủ, chung quanh đám người cùng đều sợ ngây người. Tuy nói, bọn họ đều không phục thủ lĩnh, cũng không phục Diệp Dương cái này hầu gia, nhưng không phục về không phục. Diệp Dương dù sao là thái tử đỉnh phong tự mình sắc phong thủ lĩnh. Bọn họ mặc dù bất kính, nhưng là tuyệt đối không dám đối Diệp Dương động thủ. Dù cho trấn áp Diệp Dương lại như thế nào, một khi chuyện này truyền đi, thần triều sợ cũng sẽ xử tử bọn họ. Thực sự là thật can đảm. Diệp Dương cũng là bị chọc giận, chỉ thấy hắn đại thủ một nhóm, liền đem cái kia hai cái thủ lĩnh cho đẩy đến một bên đi. Cùng lúc đó, nhìn hắn thì là nhanh chân nghênh đón. Đại nghịch bất đạo đồ vật. Diệp Dương quát khẽ một tiếng, một quyền hướng về phía Đông Phương Xa liền mãnh liệt chém giết mà ra. Diệp Dương tốc độ cực nhanh, ở trong chớp mắt liền đã đánh vào Đông Phương Xa trên ngực. Một tiếng, Đông Phương Xa thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Cả người liền đã nổ nát, bị Diệp Dương đánh chết. Chết oan chết uổng, thật mạnh thực lực. Nhìn thấy, đám người đều là khẽ giật mình. Mà lúc này, Diệp Dương lại là độ một cái bước xa xông tới. Mao Ô bị giật nảy mình, cả người hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng là đã muộn, Diệp Dương cũng đã một quyền đánh vào hắn trên đầu. Sinh sinh đem hắn đầu cùng thần hồn đánh nổ. Trong nháy mắt, Diệp Dương liên tục đánh chết hai người. Tiếp theo, Diệp Dương đại khai sát giới, liên tục xuất thủ, quyền đấm cước đá, căn bản liền thần thông chiến kỹ đều không cần vận dụng, liền đã diệt sát mười mấy người. Cái này mười cái tự cho là vô địch thiên hạ cứng đầu vẻn vẹn ở mấy cái trong hô hấp liền đã bị Diệp Dương đánh chết. TT, chung quanh đám người nguyên một đám không nhịn được hít sâu một hơi. Cũng đều bị Diệp Dương chấn nhiếp. Dù sao, Diệp Dương chỉ là một cái chân thần mà thôi. Nhưng sát khí thiên thần đỉnh phong tồn tại đến, giống như giết gà giết chó đồng dạng, dễ như trở bàn tay. Là ai nói Diệp Dương không chịu nổi một kích? Cái này giống như là không chịu nổi một kích tồn tại sao? Về sau ta không muốn lại nhìn thấy dạng này sự tình phát sinh. Ta có thể cho phép các ngươi trong lòng không phục, nhưng tuyệt đối không cho phép các ngươi không phục tùng mệnh lệnh. Nếu là lại phát sinh loại này sự tình, bọn họ liền là tấm gương của các ngươi. Diệp Dương chậm rãi nói xong, ánh mắt chậm rãi ở đám người trên người lướt qua. Đám người không dám tiếp xúc Diệp Dương ánh mắt, nhưng bọn hắn loại kia cao ngạo, loại kia kiệt ngạo bất tuần đã bị Diệp Dương oanh kích phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng, Diệp Dương biết rõ bọn họ đã bị chấn nhiếp. Về sau, bọn họ là sẽ không lại dám có cái gì bất kính chi tâm. Thế là, hắn liền rời đi. Trên thực tế, không lâu tương lai, đợi đến Nguyên Thủy Thần giáo đệ tử phi thăng đi lên sau đó, Diệp Dương liền sẽ chậm rãi đào thải những người này. Đương nhiên, một chút tương đối trung tâm người vẫn là có thể lưu lại, nhưng những người này dù sao đều là thần triều binh sĩ, nói không chừng có cái khác vương hầu thậm chí là vương triều phái tới giám thị hắn gian tế, cho nên chú định sẽ bị Diệp Dương đào thải rời đi Vẫn Tinh hầu phủ. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/diai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.